Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, học đồ ngẩn ra hạ, nhìn về phía đang ở bát bàn tính chướng phòng tiên sinh. Mặt lộ vẻ do dự, Tư Tử Phàm hướng hắn trong tay tắc 20 văn tiền. Nói, liền giúp một chút, ta không muốn cướp ai việc, chỉ là làm sư phụ ngươi biết có ta như vậy cá nhân. Sau này yêu cầu thời điểm có thể nghĩ đến ta liền thành, nói như vậy. Đảo đều bị có thể, học đồ tự nhiên mà đem tiền đồng cất vào tay áo túi. Ho nhẹ hai tiếng nói, sư phụ ta ở phía sau vội vàng, ngươi chờ ta thông báo một tiếng, hảo. Phiền toái tiểu ca nhi, học đồ đi phía sau cùng hắn sư phụ vừa nói. Hắn sư phụ cũng chính là nhà này y quán chủ nhân Đồng Đại Phu suy tư một lát. Liền kêu học đồ đem Tư Tử Phàm mang qua đi. Đồng Đại Phu tuổi ở 50 trên dưới. Hắn nhìn thấy Tư Tử Phàm nhanh chóng đánh giá một chút. Loát chòm dâu nói, là ngươi nghĩ đến này làm chướng phòng tiên sinh. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, nhưng có thi đậu cái gì công danh? Chưa, Đồng Đại Phu, ta là Hạ Khê thôn người. Tên là Tư Tử Phàm, hiện giờ đang ở đọc sách. Dự bị nửa năm sau kết cục đi khảo tú tài, nhưng nhân trong túi ngượng ngùng, còn cần nỗ lực kiếm lấy đọc sách sử dụng bạc mới được. Vừa lúc ta đối y thuật cảm thấy hứng thú, tự học mấy năm, tự nhận nhất thích hợp ta việc đó là ở y quán làm việc. Vì thế mau toại tự đề cử mình, vọng Đồng Đại Phu suy xét Tư Tử Phàm cung kính mà đối Đồng Đại Phu chắp tay. Ngôn ngữ gian lộ ra thích hợp tự tin. Đồng Đại Phu nói, ngươi hẳn là biết được ta này y quán đã có hết nợ phòng tiên sinh. Vì sao tới nơi này tự tiến cử? Tư Tử Phàm cười một cái. Đồng Đại Phu, thứ ta mạo muội, nhân ta đối y thuật cảm thấy hứng thú, cho nên mỗi lần tới trấn trên đều phải coi trọng vài lần. Vừa khéo ở ngày này nhìn đến quá hai lần chướng phòng tiên sinh tính sai rồi chướng. Bởi vậy ta cái thứ nhất tới ngày này tự tiến cử. Nếu Đồng Đại Phu có đổi chướng phòng tiên sinh ý tứ, còn thỉnh dẫn đầu suy xét ta. Tuy rằng ta chưa thi đậu tú tài, nhưng làm phòng thu chi những việc này hoàn toàn không có vấn đề. Hảo, ta đây liền khảo khảo ngươi. Đây là Tư Tử Phàm lần thứ hai nghe được lời này. Bất quá này chính hợp hắn tâm ý, hắn chưa bao giờ sợ bị người khảo, chỉ sợ không cơ hội triển lãm thực lực. Đồng Đại Phu lấy ra giấy bút viết một ít vụn vặt hỗn độn hàng ngày chướng vụ. Tư Tử Phàm là thi đại học đều có thể khảo hơn 700 phân người. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được, tự nhiên bay nhanh mà tính ra tới. Đồng Đại Phu lại lần nữa ra đề mục, càng vì phức tạp dườm già, nhưng Tư Tử Phàm dùng tới hiện đại nhân chia pháp cùng với một ít công ty. Cơ hồ ở Đồng Đại Phu viết xong đồng thời liền tính ra tới. Đồng Đại Phu lại lần nữa nhìn hắn, trong mắt mang lên một chút tán thưởng, sau đó bắt đầu khảo giáo hắn một ít dược liệu dược tính cùng với y lý tri thức. Tư Tử Phàm ở võng nghiện trường học thế giới kia làm 30 năm Tây Y. Về hưu sau nghiên cứu hơn 20 năm Trung Y học thuật. Xuyên qua tới một cái nhiều tháng lại đem những cái đó tri thức tất cả đều nhặt lên tới. Hắn y thuật so Đồng Đại Phu muốn cao hơn không ít. Đương nhiên sẽ không bị khảo trụ, ngược lại làm Đồng Đại Phu càng khảo càng giật mình. Cuối cùng nhịn không được hỏi, người đây đều là tự học, xem y thư tự học. Tư Tử Phàm chỉ có thể ra mặt dày gật đầu. Từ đọc sách khởi, ta liền đối với y thuật có nồng hậu hứng thú. Chỉ là từ trước mục tiêu là thi khoa cử, liền chỉ là yên lặng đọc sở hữu có thể tiếp xúc đến y thư. Bất chi bất giác nhiều năm như vậy qua đi, không nghĩ tới có rất lớn thu hoạch, chỉ là đáng tiếc, vẫn luôn không cơ hội làm người chẩn trị. Đồng Đại Phu nổi lên tích tài chi tâm. Hỏi, người khảo tú tài có vài phần nắm chắc, ta xem người nếu tự ý tất nhiên có thành tựu lớn. Người thiên phú thật tốt. Nếu không tự y thật sự lãng phí tốt như vậy thiên phú, Tư Tử Phàm này hơn một tháng cũng có đọc. Khảo thí thư, còn tìm kiếm khóa trước khảo đề đã làm vài lần. Hiện tại tuy rằng còn kém một ít, nhưng chờ nửa năm sau tham khảo thời điểm, hắn có 10 thành nắm chắc có thể thi đậu. Vì thế nói, ta đối khảo tú tại ông có rất lớn kỳ vọng, ta cha mẹ cũng vẫn luôn hy vọng ta có thể thi đậu. Bất quá tương lai ta muốn làm một người đại phu, xem bệnh trị người, đồng đại phu gật gật đầu, suy tư một lát, nói, ta thả suy xét mấy ngày, đãi ta làm quyết định khiển ta đồ đệ đi tìm ngươi. Đúng rồi, hướng nơi nào tìm ngươi? Từ Tử Phàm báo nhà mình địa chỉ, lại nói, ta ngày gần đây ở trong núi hái thuốc, bào chế hảo liền sẽ tới bán, lại giúp ta cha bán chút trúc chế phẩm. Mỗi cách mấy ngày liền tới trấn trên, nếu y quán bận rộn không rời đi người, chờ ta tới khi lại báo cho ta cũng đúng, hảo. Đến lúc đó thấy thế nào càng tiện nghi, Từ Tử Phàm chắp tay nói. Ta đây đi trước, con muốn đem bằng hữu đính hạ trúc chế phẩm đưa đi. Không quấy rầy đồng đại phu, đi thong thả, đồng đại phu nhìn hắn cùng Tiểu Liên rời đi. Đưa tới đồ đệ hỏi. Vừa mới cái này Từ Tử Phàm bán chút cái gì dược liệu. Người lấy tới cấp ta nhìn Simon sơ, là, sư phụ, này dược liệu là vừa thu, còn không có cẩn thận nghiệm xem, tịch thu tiến ngăn tủ, học đồ chạy ra đi trực tiếp đem Từ Tử Phàm mang đến dược liệu đều cầm đi cấp đồng đại phu nhìn. Đồng đại phu mỗi loại đều nhìn kỹ quá, kinh ngạc cảm thán gật đầu khen, tự học có thể học được như thế nông nỗi. Người này tương lai tất thành châu báu a. Học đồ giật mình nói. Sư phụ, hắn không phải nói muốn đương chướng phòng tiên sinh sao? Chẳng lẽ hắn còn học y? Tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng tốt như vậy dược liệu là xuất từ ai tay? Đồng đại phu loát chòm râu nói. Giang Sơn đại có tài người ra. Nếu này Từ Tử Phàm chịu dốc lòng học tập, đi lên đường ngay. Tương lai nói không chừng có thể trở thành này phạm vi trăm dặm nhất có danh vọng người, sư phụ. Ngài đối hắn đánh giá như thế chi cao, ngài, nên sẽ không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Kia hắn chính là ta sư đệ. Học đồ trừng lớn mắt, không biết là nên ghen ghét sư đệ thiên phú hay là nên cao hứng về sau nhiều cái chạy chân. Đồng đại phu liếc nhìn hắn một cái, bấm tay ở hắn trên đầu gõ một chút. Mơ mộng hão huyền, hắn làm sư phụ ngươi đều dư giả, đồng đại phu vẫy vẫy tay. Nói, được rồi, đem dược liệu toàn bộ nghiệm xem qua thu vào ngăn tủ. Vãn chút khảo ngươi công khóa, học đồ tức khắc một tiếng kêu rên. Sư phụ, hôm qua mới vừa khảo quá, hôm nay lại khảo, đồng đại phu hận sắt không thành thép mà nhìn hắn, vừa mới vi sư khảo Từ Tử Phàm khi. Hắn chính là đối đáp trôi chảy, ngươi có thể hay không tranh đua điểm, nhanh lên đi, học đồ gục xuống đầu dọn khởi dược liệu chậm gì gì mà đi rồi trở về. Đồng đại phu lắc đầu, chắp tay sau lưng ở trong sân dạo bước suy tư, cuối cùng vẫn là cảm thấy, không thể đem nhân tài đẩy đến nơi khác, trấn trên giống dạng y quán liền tam gia, hắn y quán ở vào trung gian, nếu Từ Tử Phàm đi hạng bét kia ra. Rất có khả năng giúp kia ra đuổi kịp nhà hắn, nếu Từ Tử Phàm đi hạng nhất kia ra, kia đó là như hổ thêm cánh, nhà hắn càng đuổi theo không thượng, chỉ có đem Từ Tử Phàm lưu tại nhà mình, mới có thể cùng hạng bét kia ra kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách. Tranh thủ vượt qua hạng nhất kia ra, hắn đột nhiên loát chòm râu cười khẽ ra tiếng, khó trách Từ Tử Phàm không đi kia hai nhà trước tới hắn nơi này. Từ Tử Phàm tất nhiên đã sớm dự đoán được hắn sẽ như thế tưởng. Hơn nữa tuổi tác đã cao chướng phòng tiên sinh, hắn nơi này quả nhiên cơ hội lớn hơn nữa một ít. Như thế thông tuệ lại nỗ lực tiến tới người, nói vậy không ai sẽ không thích. Đồng đại phu không có suy xét bao lâu liền quyết định lưu lại Từ Tử Phàm đi bất quá sa thải. Chướng phòng tiên sinh còn muốn tìm cái thích hợp cách nói cùng cơ hội. Miễn cho lệnh mọi người đều không thoải mái, đảo cũng không vội ở nhất thời. Đồng đại phu lại kêu đồ đệ lại đây, công đạo hắn đi trấn trên thư viện tìm Từ Tử Phàm. Báo cho Từ Tử Phàm hứa hắn tới y quán làm việc. Chỉ là phải đợi mấy ngày, đại y quán bên này xử lý tốt nhân tình lại nói. Thời hạn không vượt qua 5 ngày, học đồ chạy nhanh chạy tới thư viện. Từ Tử Phàm còn chưa đi bao lâu, vừa mới đem hơn 10 dạng vật trang trí bán cho thư viện các học sinh. Học đồ liền chạy tới, Từ Tử Phàm nghe được hắn chuyển cáo nói không có kinh ngạc. Cười nói, đa tạ ngươi chạy này một chuyến, điểm này tiền trà thỉnh ngươi nhận lấy. Từ Tử Phàm lại lấy ra 20 văn tiền. Học đồ vội vàng xua tay, còn đem phía trước thu kia 20 văn tiền móc ra tới đưa cho Từ Tử Phàm. Từ đại ca ngươi mau thu hồi đi, ngày sau chúng ta liền cùng nhau cộng sự, ta sao có thể thu ngươi tiền. Từ Tử Phàm đẩy cho hắn, ngươi giúp ta đại ân, lại vất vả chạy tới nói cho ta như vậy tin tức trọng yếu. Đây là hẳn là, mau thu, không không không, ta không thể thu, thật sự không thể thu. Học đồ dùng sức đẩy cho hắn, lùi về sau vài bước xa, xua tay nói, từ đại ca, sau này chúng ta chính là người một nhà, tuy nói vô duyên làm sư huynh đệ, nhưng cũng so người ngoài thân cận đến nhiều. Sư phụ luôn luôn đều là như thế này dạy ta, đối người một nhà nhất định phải hảo, cho nên này tiền ta thật không thể thu, không thể. Ai u, học đồ chỉ lo lui về phía sau, không phát hiện trên mặt đất có khối hòn đá nhỏ, một chân dẫm lên đi quăng ngã cái đại thí đôn, đau đến mặt đều nhăn lại tới. Tiểu Liên xì một tiếng bật cười, vội vàng che miệng lại trốn đến Từ Tử Phàm phía sau. Học đồ ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ. Mặt trướng đến đỏ bừng, bò dậy vỗ vỗ mông nhỏ giọng nói. Từ đại ca, kia, kia không có việc gì ta đi về trước. Nói xong hắn liền chạy nhanh chạy, từ đầu tới đuôi đầu không mặt mũi ngẩng đầu. Tiểu Liên từ Từ Tử Phàm phía sau nhô đầu ra nhìn nhìn. Đi ra nói, tam ca, ta có phải hay không thất lễ? Từ Tử Phàm gật đầu. Là có điểm, bất quá ta biết ngươi không phải có tâm, lần sau nhớ rõ xin lỗi, ta đã biết tam ca. Tiểu Liên nhớ tới học đồ vừa mới nói. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn Từ Tử Phàm cười nói, tam ca, ngươi về sau có thể đi y quán lạp, kia chẳng phải là có cái chấn trên việc, chướng phòng tiên sinh, giống như thực thể diện đâu, còn có vị kia đồng đại phu thực thích ngươi a, nói ngươi về sau có thành tựu lớn. Hắn có thể hay không làm ngươi ở hắn y quán giúp người khác xem bệnh a? Vậy ngươi có phải hay không là có thể đương lang trung? Từ Tử Phàm buồn cười nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề làm ta trả lời cái nào? Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao xem như đi được rất đúng một bước, bất quá ta nếu ở y quán làm việc, mỗi ngày về nhà tất nhiên không tiện. Ly ngươi cùng cha mẹ cũng xa, rất là không ổn, chuyện này còn muốn cẩn thận an bài, ngươi trở về trước đừng nói. Chương 230 nông gia tử. Cầu dinh dưỡng dịch, Tiểu Liên tuy rằng không rõ ràng lắm Từ Tử Phàm muốn an bài cái gì. Nhưng nàng hiện tại đối Từ Tử Phàm có một loại mù quáng tín nhiệm. Cảm thấy nghe tam ca chuẩn không sai, không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Tiếp theo bọn họ liền đi thư quán, đem mấy ngày này sao thư đưa đi, thanh toán chướng mục, tổng cộng tính xuống dưới. Bọn họ này một chuyến thu vào có 2 lượng bạc, này đó bạc đều đặt ở Tiểu Liên trên người. Từ Tử Phàm cố ý tưởng rèn luyện nàng đối đãi tiền bạc bình thường tâm. Dù sao hắn liền ở nàng bên cạnh, có thể phòng trụ tên móc túi. Tiểu Liên kích động đến trên mặt phấn phác phác. Dọc theo đường đi đều đang xem thích đồ vật, bất quá nàng thực hiểu chuyện một câu, muốn cũng chưa đề. Bọn họ đi ngang qua một nhà tiệm vài thời điểm, Từ Tử Phàm mơ hồ nhìn thấy Trịnh Xuyên ở bên trong. Đến gần vừa thấy, thật đúng là, hắn mang Tiểu Liên đi vào đi, cười nói, Trịnh Xuyên, hảo xảo, ngươi tới mua bố, phải làm quần áo sao? Trịnh Xuyên cả người căng chặt một chút. Quay đầu hướng hắn gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tiểu Liên, duỗi tay chỉ hướng một con màu xanh biển bố, nói, liền phải cái này, cho ta lấy cũng đủ làm một bộ quần áo. Tiểu nhị chần chờ nói. Khách quan, ngài vừa rồi không phải, liền cái này. Trịnh Xuyên ngữ khí có chút lãnh, Tiểu nhị vội vàng gật đầu đồng ý, cầm bố cùng thước đo đi lượng, Từ Tử Phàm tiến lên nhìn hạ, nói. Này vải dệt không tồi, nhưng nhan sắc lão khí chút. Trịnh Xuyên, ngươi muốn hay không mua chút khác nhan sắc? Nại dơ, Trịnh Xuyên đơn giản trở về hai chữ liền thối lui đến một bên. Ý tứ là làm cho bọn họ tuyển. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, gật đầu nói, cũng đúng, Thường Xuyên vào núi có đôi khi khả năng còn sẽ bắn thượng huyết. Cái này nhan sắc rất thích hợp, tiểu nhị ca, giúp ta cũng xả một khối cái này bố, đủ làm một thân liền hảo. Tiếp theo hắn đối Tiểu Liên nói. Tiểu Liên ngươi tới chọn, ngươi cùng cha mẹ các làm một bộ quần áo, tuyển đẹp. Tiểu Liên giật mình nói, tam ca, ta cũng có, này, có thể hay không quá nhiều, ta cùng cha mẹ quần áo đều hảo hảo đâu, nếu không, vẫn là nhiều cho ngươi làm hai thân. Ngày sau chờ ngươi tới. Ách, Tiểu Liên thấy Trịnh Xuyên vội vàng câm miệng, sửa lời nói, ngươi còn muốn đọc sách sao? Ngày sau đổi xuyên cũng thích hợp. Tư Tử Phàm lắc đầu. Không cần như vậy tình, ta lại không phải không hề vào núi không hề chép sách. Ngươi mau chút chọn, đợi chút không đuổi kịp xe lừa. Chúng ta muốn đi đi trở về. Tiểu Liên thấy hắn là nghiêm túc, tim đập nhanh hơn chút, lộ ra cười tới. Kia tam ca ta liền chọn lạp, đi chọn. Tư Tử Phàm thúc giục một tiếng, đi đến Trịnh Xuyên bên người, hỏi, Trịnh Xuyên ngươi đi vội vã sao? Nếu là không vội, không bằng chờ chúng ta trong chốc lát. Tiểu Liên hẳn là thực mau liền chọn hảo. Trịnh Xuyên tầm mắt nhịn không được hướng Tiểu Liên bên kia nhìn lại, gật đầu, ân, ta chờ ngươi nhóm money. Tư Tử Phàm thấy hắn xem Tiểu Liên, cảm thấy ước chừng vẫn là có như vậy điểm khả năng. Hắn cũng không thể theo chân bọn họ nói rõ. Nhiều lắm thúc đẩy vài lần gặp mặt cơ hội. Còn phải có hắn ở đây. Nếu bọn họ đối với đối phương có ý tứ tự nhiên sẽ biểu lộ ra tới. Này không Trịnh Xuyên thật giống như có điểm ý tứ sao? Bằng không cái nào nam nhân sẽ ở cô nương ca ca bên người xem kia cô nương. Bất quá Trịnh Xuyên cũng rất thu liễm. Nhìn vài lần liền đi xem bên ngoài, khá tốt, có chừng mực, này cổ đại chính là không tốt, cả muội muội so thi khoa cử còn khó, hắn đến nắm chặt thời gian đi xem hai cái tỉ tỉ. Có lẽ có thể tìm lấy cớ làm các nàng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong trí nhớ nhị tỉ sinh cái nữ nhi bị bà bảo oán trách. Tính tình cấp, tựa hồ có chút mâu thuẫn, đại tỉ nhưng thật ra sinh nhà chồng trưởng tôn. Nhưng hài tử bị bà ôm đi dưỡng, đại thì có chút yếu đuối, giúp các nàng phương pháp tốt nhất chính là cho các nàng chống lưng. Thi đậu tú tay hẳn là như vậy đủ rồi. Hết chương.